Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, yêu thần Sơn, Chu Cấm cao to thần võ, toàn thân khí tức cường thịnh vô cùng, hắn một cước bước ra, hư không vạn vẹo, cái bóng liền xuất hiện ở bên trong hang cổ, đi tới cái hang cổ này bên trong, Chu Cấm nguyên bản cao hứng sắc mặt. Đột nhiên cương cố xuống, hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm cái này thiên địa bảo nhãn. Cái này thiên địa bảo nhãn nát tan, bên trong còn ngồi sổ một người thiếu niên, chính phi thường hung tàn hé miệng, lè lưỡi, đem thiên địa bảo nhãn bên trong giọt cuối cùng ngũ sắc nước quý hung tợn từ tảng đá khe trong liếm. Đi ra. Này ngũ sắc nước quý là biết bao đáng sợ, đạo lăng làm sao có khả năng sẽ lãng phí, hắn chỉ là ăn một giọt, cả người đều muốn thăng hoa, thân thể bạo phát thần hà, như là một cái lò lửa lớn đang thiêu đốt, Chu Cấm triệt để mất khống chế, một cái lảo đảo kém chút bại liệt trên đất, trong này nước quý hắn chuẩn bị giao cho con trai của chính mình. Cái này ngũ sắc ao hắn chuẩn bị chính mình di chuyển. Đây chính là chí bảo a, có thể ấp ủ rất nhiều ngũ sắc nước quý. Nhưng là cái này ao nát tan. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Chu Cấm phẫn nộ. Cái kia Trương Anh Tuấn mà lại thần võ khuôn mặt đều vặn vẹo. Khóe mắt đều nứt ra huyết. Trong cơ thể bùng nổ ra vạn trượng thần hà. Chính phi thường cao hứng đạo lăng, bị loại khí tức này ép cả người run, trên người hắn màu tím bảo y đều đang vạn vẹo, càng có từng tia từng sợi vết nứt xuất hiện. Không được, đạo lăng hoàn toàn biến sắc, đây chính là một cái đỉnh cấp báu vật, thậm chí ngay cả Chu Cấm khí tức đều không chịu nổi, đều muốn nổ tung trình độ, đạo lăng đều muốn điên rồi. Làm chú ý tới tiểu tháp còn ở cà lơ phất phơ hấp thu ngũ sắc ao năng lượng chi khắc. Chớp mắt nổ hồng đứng dậy. Người mẹ kiếp đừng ăn. Rất nhanh đi. Chu Cấm triệt để phát điên. Bàn tay của hắn trực tiếp liền giơ lên. Hướng về đạo lăng thân thể bao phủ mà đi. Đạo lăng bị ép yết hầu chảy máu. Thân thể đều muốn nổ tung. Nếu không có màu tím bảo y hộ thể, hậu quả khó mà lường được. Vù một tiếng, tiểu tháp trực tiếp bùng nổ ra cửu sắc thần quang, đem bạo phát xuống khí tức đánh tan. Đồng thời cửu sắc thần quang bao bọc đạo lăng thân thể, đi ra ngoài bạo xung mà đi. A, Chu Cấm phẫn nộ, hắn nhận ra thiếu niên này, trên người hắn màu tím bảo y là tứ hoàng tử. Chính là hắn, một con run dế dĩ nhiên đem mình bảo vật cướp đi. Chu Cấm lửa giận công tâm a, chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Đun sôi con vịt lại bị một người thiếu niên bị ăn. Tức giận đến muốn phun ra một khẩu nghịch huyết đi ra. Giết hắn cho ta, Chu Cấm tâm thần chớp mắt dẫn ra thổ đỉnh nhỏ màu vàng. Đỉnh này từ bỏ chân áp màu tím sinh linh, trực tiếp nộ quyển mà đi, hướng về đạo lăng thân thể ép đi. Húng, màu tím sinh linh cũng theo tức giận, đã biết mình động phủ trí bảo bị đoạt đi. Nó cũng hoành lao ra, hướng về đạo lăng đánh tới. Đạo lăng toàn thân cử sắc thần quang tứ xạ, trực tiếp đem thổ đỉnh nhỏ màu vàng đánh văng ra. Đối mặt đánh giết mà đến màu tím sinh linh, tiểu tháp có vẻ hơi thần dũng, cửu sắc thần quang trong nháy mắt xuất kích, như là kết thành một cái không gian, đem màu tím sinh linh bị nuốt hút tới trong tháp, đạo lăng thân thể phá không mà đi, Chu Cấm ở phát điên, toàn bộ mái tóc từng cây múa tung, bạo phát thông thiên triệt địa khí tức. Thiên địa bảo nhãn là hắn tha thiết ước mơ báu vật. Tương tự màu tím sinh linh cũng là. Nó chính là một đoàn đáng sợ hỏa diễm. Giá trị khỏi nói cao bao nhiêu. Bây giờ lại cũng bị đoạn hồ. Hắn cuồng xông tới. toàn bộ thân thể đều đang thiêu đốt, điên cuồng truy kích đạo lăng. Thiếu niên nghiêng đầu qua chỗ khác, lộ ra một loạt hàm răng trắng nõn, nhếch miệng nở nụ cười. Chu Cấm, ngươi này tiểu nhi, lão tử còn muốn cảm tạ ngươi đưa tạo hóa. Lão tử liền vui lòng nhận, ngày khác trở lại cảm tạ ngươi biếu tặng. Ngươi này nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi muốn chết. Chu Cấm tức giận, trong cơ thể lao ra bài sơn đảo hải năng lượng, lấy tốc độ khủng khiếp hướng về thân thể của hắn cuồn cuộn mà đi. Táng ma sơn đều ở rì rào run run, tựa hồ muốn sụp ra. Thế nhưng ngọn núi này thật đáng sợ, giống như là muốn thức tỉnh giống như vậy. Nội bộ thiêu đốt đầy trời màu đen viêm hỏa, đem Chu Cấm cả người bạo phát năng lượng đều thiêu đến không còn một múng. Ha ha, Chu Cấm ngươi này tiểu nhi, đàng hoàng tồn ở đây đi, cẩn thận đừng trêu chọc, không nên trêu chọc đồ vật, bằng không ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Đạo lăng cười to, âm thanh truyền vào để Chu Cấm thân thể run, sắc mặt đỏ sẫm, một khẩu huyết cuối cùng không nhịn được phun ra ngoài, tức giận đến cả người đều run rẩy. Táng ma sơn có chút đáng sợ, tựa hồ muốn thức tỉnh, để đạo lăng đều một trận sợ hãi. Trong này phỏng chừng muốn so với một ít thâm uyên cổ khoáng đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm money. Ầm ầm ầm, táng ma sơn còn ở rì rào run run, tràn ngập vô cùng vô tận khí lưu, mà hết thảy này căn nguyên dĩ nhiên ở táng ma sơn phía dưới. Phía dưới này liền một cái bóng, thân cao vạn trượng, toàn thân ma vân cuồn cuộn, quả thực chính là một tôn tuyệt thế yêu thần ở đây bạo phát. Mỗi lần hít thở trời long đất lở, không gian đều ở vỡ vụn. Đây là một tôn ba đầu sáu tay tuyệt thế yêu ma. Hai đôi con mắt màu đỏ ngòm thật giống huyết nguyệt thiêu đốt, bạo phát tàn bạo vô cùng khí lưu, mà là thân thể của nó tràn ngập hắc viêm. Rất hiển nhiên loạn ma sơn bên trong hắc viêm chính là trong cơ thể nó chảy ra đến. Thế nhưng cái này yêu ma ở đáng sợ nó cũng không ra được. Hai tay của nó, hai chân bị một cái lại một cái thô to thần liên khóa lại. Mỗi một cái thần liên đều tràn ngập vô tận phù văn. Yêu ma ở phát điên, vặn vẹo bốn cái xiềng xích bong bong nổ vang. Nó chạy đi, tránh thoát xiềng xích đều muốn sụp ra. Vù một tiếng, trong thiên địa này ánh vàng rừng rực, trong hư không có một đạo mông lung kim quang bảng hoành đi ra, phun ra nuốt vào chư thiên vạn đạo đều đang tiếng rung. Nó thật đáng sợ, như là một cái vĩnh hằng treo ở yêu ma trên đỉnh đầu, hướng về nó bạo phát khí tức không ngừng ép xuống. Đáng ghét, phong thần bảng, ngươi không phong được ta bao lâu. Tuyệt thế yêu ma giống to, vùng không gian này đều đổ nát, giống như là muốn hủy diệt đất trời, tàn bạo đến mức tận cùng. Thiên địa đại kiếp nạn muốn tới, tai nạn này ai tới ngăn? Ta vừa nãy thật giống cảm giác được bạn cụ khí tức, phong thần bảng mơ hồ không gì sánh được, không thấy rõ mảy may, phát ra từng sợi khủng bố ý niệm money. Lúc này, đạo lăng bay ra táng ma sơn, liền khống chế thân thể của chính mình. Hắn không có ở đây ở thêm, trực tiếp vượt qua hảo mấy ngàn dặm ở dừng lại. Thân ảnh xuất hiện ở trên một ngọn núi. Ồ, từ táng ma sơn đi ra, xích hỏa linh điểu bay ra. Con ngươi ở bốn phía nhìn một chút, liền nói, ta biết nơi này, trước đây chúng ta đã tới. Khổng tức con ngươi rơi vào đạo lăng trên người, nhìn thấy hắn không có gì đáng ngại, thoáng thở vào nhẹ nhõm, ôn nhu nói, đạo lăng ca ca, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Trước tiên đi cùng ta ở huyến vực huynh đệ gặp một lần. Đạo lăng phi thường cao hứng, đã cùng đại hắc bọn họ có một năm không thấy, vẫn đúng là hơi nhớ nhung. Ha ha ha, Chúng ta đi thôi, bọn họ biết ngươi còn sống sót, khẳng định phi thường cao hứng. Xích hỏa linh điều thét dài, phi thường phấn chấn bay lượn đến trên không. Thổ bọn họ hướng về yêu thần sơn chạy đi. Yêu thần sơn cách nơi này không là đặc biệt xa. Xích hỏa linh điểu ước chừng bay 4-5 ngàn dặm. Đạo lăng liền nhìn thấy một ngọn núi lớn tụng vào trong mây. Ngọn núi này phi thường không bình thường, bị một tầng đại sát trận bao phủ, nội bộ không thấy rõ hư thực. Này sát trận đạo lăng ở không thể quen thuộc hơn, là hắn ngũ sắc trên phiến đá đại sát trận. Xem ra đại hắc thực lực tăng vọt rất nhiều. Đạo lăng khẽ gật đầu, có thể cảm giác này sát trận đáng sợ, liền là hắn xông vào cũng thảo không là cái gì chỗ tốt. Đạo lăng ngươi không biết, hắc ca hiện tại đều là đại thành vương, ngày đó chúng ta từ huyền vực đi tới yêu vực, hắc ca được yêu thần huyết, thực lực bây giờ phi thường đáng sợ. Xích hỏa linh điểu chật lưỡi. Còn có cổ thái cùng giả bác quân cũng bước vào đại thành vương, chúng ta phỏng chừng cũng sắp rồi. Đạo lăng cũng không nghĩ tới đại hắc bọn họ phải nhận được lớn như vậy gặp gỡ, hơn nữa còn thành lập một cái thế lực, xem như là có bước đầu căn cơ. Nghĩ phát triển một cái thế lực không phải là ung dung. Đạo lăng là không bao nhiêu thời gian, mà là đối với điểm ấy hắn cũng không hiểu. Khai sơn môn, xích hỏa linh điểu bay về phía yêu thần sơn trên không, phát ra một tiếng gầm thét. Cái sát trận này mơ hồ vặn vẹo một thoáng, mơ hồ có một cái bóng lộ ra đến. Nhìn thấy xích hỏa linh điểu thời điểm, cái sát trận này liền nứt ra một cái miệng lớn. Yêu thần sơn đỉnh phong có không ít kiến trúc tồn tại, cũng có một chút cổ động, thế nhưng năng lượng đất trời rất mỏng manh. Rốt cuộc nơi này là táng thần sơn, long mạch đều nát tan, vì lẽ đó đại hắc bọn họ có thể xây dựng lên một cái thế lực cũng coi như là ung dung. Rốt cuộc thế lực của nơi này phi thường ít ỏi, ai lại ở chỗ này bồi dưỡng đệ tử? Trên đỉnh ngọn núi khoảng chừng có 100-200 cái tu sĩ, nam nữ đều có, cũng có một chút sinh linh mạnh mẽ. Đạo lăng con mắt nhìn lướt qua, vương giả cấp độ khoảng chừng có 50, vậy cũng là một cái thế lực không nhỏ, bất quá xem ra có chút long xà hỗn tạp, không có cái gì trật tự. So sánh cái thế lực này mới tồn tại nửa năm, không phải là dễ dàng liền có thể đem bọn họ chế phục. Xích hỏa linh điểu làm sao thổ hai người? Bọn họ là ai? Nơi này tu sĩ phi thường kinh ngạc. Bọn họ những tu sĩ này đều là lấy đại hắc bọn họ làm chủ, có thể chưa bao giờ xem qua xích hỏa linh điểu đà quá cái gì người xa lạ. Ân công đến rồi, mau nhìn ân công đến rồi. Đại sơn ánh mắt sáng lên, hô hoán đạo lăng từ thanh sơn tông giải cứu ra người, đều tiến lên nghênh tiếp. Đạo lăng cùng khổng tước đi xuống, khổng tước mang theo một cái đấu bồng, cũng không từng gây nên người nào chú ý. Đây chính là đại hắc mở ra thế lực. Đạo lăng con mắt dò xét, mặc dù mới nửa năm, thế nhưng có thể làm thành như vậy đã phi thường khó khăn. Ân công, thiếu niên này là ngươi ân công? Một tôn toàn thân tử kim hung thú đi tới, tử con mắt màu vàng óng liếc chéo đạo lăng, có chút chẳng đáng. Đúng đấy, đều là ân công đem chúng ta từ thanh sơn tông cổ khoáng bên trong cứu ra. Đại sơn đối với cái này tử kim thú ánh mắt khinh thường có chút khó chịu. Tôn này tử kim thú khí tức phi thường mạnh mẽ, cũng là một tôn đại thành vương. Đạo lăng có thể cảm giác được trong đám người này, cái này tử kim thú thực lực cường đại nhất. Xích hỏa linh điều truyền âm nói, con này tử kim thú là hắc ca từ võ điện cổ khoáng bên trong cứu ra chấn khoáng thần thú. cái tên này đều nhanh thành hoàng, tầm thường ai cũng không để vào mắt. Đạo Lam im lặng, không lên tiếng, gật gật đầu. Tử Kim Thú đã ép tới, gầm nhẹ nói, tiểu tử, ngươi muốn gia nhập chúng ta Yêu Thần Sơn, nhất định phải có thực lực mới được. Nhìn ngươi này tế bì nộn nhục, không biết là cái kia công tử của đại gia tộc cả. Chuyện cười, ta muốn gia nhập Yêu Thần Sơn, còn cần ngươi gật đầu không thành. Đạo Lăng con mắt nhìn hắn, khí thế phi thường mạnh mẽ, lạnh giọng hỏi, trong cơ thể hắn chảy xuôi một loại khủng bố gợn sóng. Đệ tử Kim Thú sắc mặt nghiêm túc, cảm giác tiểu tử này có chút đáng sợ. Xích Hỏa Linh Điểu che miệng cười trộm, tôn này tử Kim Thú tầm thường phi thường hung hăng, chẳng bằng để Đạo Lăng hảo hảo dọn dẹp một chút nó. Phải biết, ở thánh vực, vương giả quá phổ biến, hoàng đạo nhân vật mới là cường giả. Tử Kim Thú đều nhanh thành hoàng, đại hắc bọn họ cũng không muốn từ bỏ tôn này tử Kim Thú. Ngày sau cũng là bọn họ thế lực bên trong một cái số một chiến tướng. Tiểu tử, ta xem ngươi có thể a, tiếp ta một đòn thử xem ngươi sâu cạn. Tử Kim Thú hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể đều đang thiêu đốt, phụt lên tử hà, điên cuồng hướng về Đạo Lăng bạo xung mà đi. Hết chương.